huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 595, chương 603, thiên vũ đế cung. Vô tận chủ pháo, 3/5, viên tinh cầu kia, tuyệt đối không cho sơ thất. Thiên vũ hoàng đế thần tình trang nghiêm. Sau đó, trong mắt của hắn mọc lên một vẻ kiên định màu sắc. Trầm giọng nói, người đến, đem quốc sư mời đến hoàng cung. Thị vệ lĩnh mệnh, thối lui ra khỏi hoàng cung. Hoàng thượng, quốc sư không phải từng nói, lần này bế quan, không nên quấy rầy đến hắn sao? Đừng không nếu không, như trước cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên nói. Nếu không phải lúc này thiên vũ đế quốc lực số lượng có chút trống rỗng, chỉ sợ thiên vũ hoàng đế giết hắn đi tâm đều có. Nhưng, hắn vẫn là không nhịn được lắm mồm. Quốc sư đang bế quan trước từng nói, nếu không có sự kiện khẩn cấp, không nên quấy rầy hắn bế quan. Bằng không, tất có tai nạn khó có thể tưởng tượng hàng lâm. Ở mới vừa thiên vũ hoàng đế cửa ra chi tế, tim của hắn chính là hơi hồi hộp một chút, có dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ nói, 620, thiên vũ hoàng đế lạnh lùng nhìn ai cũng nhưng. Lạnh lùng nói, ngươi chính là trước quản tốt chính ngươi a. Hắc thủy cung toàn quân bị diệt, ngươi cái này hắc thủy cung cung chủ có không thể trốn tránh trách nhiệm. Chuyện lần này, tìm ngươi nữa tính sổ. Mặc dù hắn liên tục áp chế chính mình cơn tức, nhưng vẫn là khó có thể đem kềm chế. Riêng lớn hắc thủy cung, thiên vũ đế quốc vì số không nhiều cực kỳ tốt bài. Cứ như vậy không có, kéo dài vô tận 5 tháng hắc thủy cung. Cứ như vậy chung kết tại hắn thế hệ này, tương lai vào địa ngục. Hắn có mặt mũi nào gặp mặt liệt tổ liệt tông? Đúng lúc này, báo cáo bệ hạ, có người tự tiện xông vào đế cung. Lúc này đã giết đến bên ngoài cửa cung. Thiên vũ đế quốc tiếng tăm lừng lẫy tướng quân, hôi đầu thổ kiểm vọt vào hoàng cung, vẻ mặt trắng bệch màu sắc. Cái gì? Một, thiên vũ hoàng đế vẻ mặt khiếp sợ màu sắc. Sau đó, nhanh chóng trở nên tái nhợt đứng lên. Từ hắn đăng cơ tới nay, chưa bao giờ có như vậy khi dễ cảm giác. Lại dám đánh đến hoàng cung. Rốt cuộc là ai gan to như vậy? Mà giờ khắc này, đừng nếu không trong lòng, cũng là mãnh một lộp bộp. Chẳng lẽ nói, ba người kia đuổi giết hắn đến tận đây? Đi, theo trẫm đi xem, đến cùng là thần thánh phương nào? Lại nhìn kỹ ta thiên vũ đế quốc như không? Thiên vũ hoàng đế nổi giận đùng đùng, mang theo một đám cấm vệ quân, đi ra hoàng cung. Ai cũng nhưng thở dài một tiếng phía sau, vẻ mặt phức tạp màu sắc, đi theo, thiên vũ đế cung, lão nhị a, huynh đệ của ngươi ở chỗ. Hư không thánh hoàng trong mắt tích lưu lưu chuyển động, nhìn một cái liền không giống như là đang suy nghĩ gì chuyện tốt. Trước mắt một mảnh trắng phao quần sơn trong, khắp nơi đều là sáp thiên núi cao, thẳng tắp như kiếm. Những thứ này núi cao cũng không phải là thực sự ngọn núi, mà là nhân tạo ngọn núi. Có người nói đây là thiên vũ đế quốc vũ khí bí mật, nhưng đã nhiều năm như vậy, nhiều lần náo động cũng chưa từng thấy thiên vũ đế quốc động tới mấy thứ này. Lâu ngày mọi người cũng liền chỉ coi là một truyền thuyết. Ở nơi này chút trên ngọn núi, các loại khoa huyễn trí cực kiến trúc chỗ nào cũng có, nhìn qua tựa như cực kỳ đánh vào thị giác lực, vô số đảo tựa như giống như cầu vồng năng lượng dịch. Không ngừng từ những thứ này núi cao chiếu nghiêng xuống, phảng phất vô số điều màu sắc rực rỡ cự long một dạng. Cực kỳ kinh người, làm người ta cảm thấy thần kỳ là, những thứ này tựa như giống như cầu vồng năng lượng dịch. Đang rơi xuống phía sau, chính là không biết tung tích, mà dưới ngọn núi, chỉ có tối như mực một mảnh hố, tựa như viễn cổ cự thú u mịch miệng lớn một dạng, có thể nuốt vệ thế gian vạn vật. Trong quá khứ vô tận trong 5 tháng, chưa bao giờ có người đi vào còn có thể đi ra. Lâu ngày, nơi đây là được Thiên Vũ Đế Tinh một vùng cấm địa. Có người nói, phía dưới này là Thiên Vũ Hoàng thất trụ sở bí mật. Có cực đại bí mật cùng cơ duyên. Có người nói, đây là một mảnh trời nhưng cấm địa. Phi nhân loại có khả năng đặt chân. Cũng có người nói, nơi này là nhất tôn cường giả tuyệt thế chỗ tu luyện. Cường giả uy nghiêm không thể phạm. Nhưng, ngay cả là có nhiều loại thuyết pháp, không ai có thể chứng thực một loại trong đó. Liền Thiên Vũ Đế Quốc Hoàng Thất, đối với lần này đều là lập lờ, khiến cho người có vô hạn mơ màng. Địa Thành Thành thật thật gật đầu, nói, căn cứ ta cảm ứng, huynh đệ của ta hẳn là ở nơi này phía dưới. Bất quá, có điểm kỳ quái là, cỗ này cảm ứng chợt mạnh chợt yếu. Ta luôn cảm thấy có cái gì không đúng, Tiêu Phàm nhíu nhíu mày. Cũng không nói lời nào, nhưng, trên thực tế, hắn sớm đã vận dụng trọng đồng cùng hắn cái kia biến thái trí cực thần thức. Nhưng cũng là không thu hoạch được gì không cái này cái lớn vô cùng cái hố. Tựa như là lỗ đen một dạng, có thể nuốt phệ thế gian vạn vật, liền hắn trọng đồng đều không thể nhìn thấu. Chứ đừng nói là thần thức, hư không thánh hoàng lay động một cái đầu. Không có vấn đề nói, sợ cái gì, có lão đại ở chỗ này, cái gì yêu ma quỷ quái cũng phải chết không có chỗ chôn. Lời này ngược lại không phải là thổi phồng Tiêu Phàm, mà là một sự thật. Tiêu Phàm trong tay nắm giữ vài kiện vô thượng cực đạo đế binh, uy năng vô cùng. Đáng sợ hơn chính là Tiêu Phàm cái kia biến thái trí cực bảo thể, không cùng tầng xuất hiện vô thượng bí thuật, coi như là không dùng tới vô thượng cực đạo đế binh dưới tình huống, thần vương đều không phải là đối thủ của hắn. Quả thực đáng sợ, nếu như vài kiện vô thượng cực đạo đế binh bị tế xuất, coi như là một đám thần vương ở chỗ này, cũng đều được ôm nỗi hận mà chết. Đúng lúc này, một đạo quát lớn tiếng, ầm ầm nổ vang, các ngươi không khỏi cũng quá trong mắt không người, lại dám xông vào ta Thiên Vũ Đế Cung. Kèm theo này đạo quát lớn tiếng hạ xuống, Thiên Vũ Hoàng Đế đám người xuất hiện ở Tiêu Phàm ánh mắt bên trong. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Người nào phái các ngươi tới? Thiên Vũ Hoàng Đế sắc mặt rất khó nhìn, tái nhợt một mảnh. Ba người này chẳng những giết hắn Thiên Vũ Đế Quốc Hắc Thủy Cung, lúc này càng là đánh tới Thiên Vũ Đế Cung tới. Đơn giản là gan to bằng trời. Chính là còn lại hai đại đế quốc trấn quốc cường giả, cũng không dám không ba như vậy cuồng vọng. Nơi này chính là Thiên Vũ Đế Cung, toàn bộ Thiên Vũ Đế Quốc trọng yếu nhất địa phương. Giống nhau, nó cũng là cả Thiên Vũ Đế Quốc cường đại nhất, phòng ngự kinh khủng nhất địa phương. Lúc này, hư không trong những cái này trung cực chủ pháo sớm đã là bổ sung năng lượng hoàn tất, tùy ý cũng có thể bộc phát ra cực kỳ kinh người uy năng tới. Thiên Vũ Hoàng Đế tin tưởng, chính là kẻ địch cường đại đến đâu ở chỗ này, cũng chung quy biết nuốt hận ở chỗ này. Cái kia vô tận trung cực chủ pháo, chính là hắn xuất hiện ở nơi này sức mạnh một trong. Ngay cả là biết hủy diệt một bộ phận Thiên Vũ Đế Tinh, hắn cũng sẽ không tiếc. Thiên Vũ Đế Quốc bộ mặt không thể ném, Thiên Vũ Đế Quốc Hoàng Thất bộ mặt càng không thể ném. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.